Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 225, chương 128, truyền thuyết mắt. Trưởng khống sinh tử lực lượng. Raikik Mogusa kinh ngạc nói, Mimi, không sai. Raikik đại nhân, một bên Shikaku xen vào nói. Raikik Mogusa hỏi, rốt cuộc là có chuyện như vậy? Raikik đại nhân, ngài nên biết chúng ta Konoha thôn trước đây không lâu bị hiểu công kích sự tình a. Shikaku nói rằng, Raikik Mogusa nói ra, đúng, ta biết ngươi chuyện này. Hơn nữa từ chúng ta biết đến tình huống đến xem, tổn thất của các ngươi khá là nghiêm trọng. Không sai, Sunet tiếp lời nói, thế nhưng chúng ta không ai viên thương vong. Nghe thế một tin tức, Raikik lập tức hô, lấy không có khả năng. Từ Samui truyền về tin tức, các ngươi hẳn là bỏ ra thương vong cực lớn. Không sai, lúc đó ta đều làm ra muốn hy sinh chuẩn bị. Thế nhưng Naruto đột nhiên đã trở về, đã đi xuống chúng ta. Hơn nữa sau cùng thuật kia, đem người trong thôn toàn bộ cứu sống. Mà cái kia thi thuật giả chính là sở hữu giả Raigen Nagato. Sunet thản nhiên nói, Raikik Mogusa kinh ngạc nhìn Sunet cùng Shikaku. Sau một hồi lâu nói ra, ý của ngươi là nói, Uzumaki Naruto cũng đồng dạng sở hữu giả cái loại này con mắt sao? Đúng, không chỉ có như vậy, Naruto cặp kia con mắt đã hoàn toàn siêu việt Nagato cặp kia con mắt. Sunet nói, đang ở Raikik Mogusa ở biết Naruto sở hữu Raigen sự tình, mà cảm thấy kinh ngạc không phải là khiếp sợ thời điểm. Naruto đã ly khai đệ nhất bộ đội nơi dùng chân cạnh biển. Bởi vì Naruto tiên tử A có chuyện trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Không ngờ tới A, cái kia hai cái nhân bản lĩnh hội nhanh như vậy thành thục. Còn tưởng rằng ở muốn qua một đoạn thời gian đâu. Naruto biến đổi chạy đi, biến đổi hướng về phía qua đây báo tin Garfield lẩm bẩm. Garfield một bộ dương dương lười biếng bộ dạng, nương nhờ Naruto trên vai, nói ra, chủ nhân, không ngờ tới cái kia pháp trận tốt như vậy dùng a. Trong thời gian ngắn như vậy, thì có như vậy thành quả a. Chủ nhân thực sự là quá tuyệt ta. Ta và ta đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Được rồi, bị nịnh hót, chúng ta nhanh lên một chút a. Phía sau còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Naruto đem Garfield ôm vào trong lòng, hưu một thân, liền tiêu thất. Naruto trụ sở bí mật bên trong, Itachi cùng Sasuke ngồi đối diện ở một cái trong phòng, nhưng lúc này hai người nhưng không có một người nói. Hết các ngươi đều ở đây à? Naruto nhìn hai người biểu tình, là tốt rồi cười hỏi, các ngươi đây là như vậy? Naruto, bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống? Itachi dứt khoát nói rằng, Naruto nhìn một chút Itachi, có nhìn một chút Sasuke, nói aha, bên ngoài hiện tại đang ở chiến đấu, lần thứ tư nhẫn giới chiến tranh bạo phát, khiến người nghe được tin tức này, hô một cái liền từ trên mặt đất đứng lên, làm bộ liền muốn đi ra bộ dạng Naruto lúc này nhàn nhàn nói. Itachi, chớ quên, người hiện tại nhưng là một cái người chết à. Không được, ta nhất định phải đi. Itachi cực kỳ kiên định nói rằng, vì làng sao, vẫn là vì những thứ khác. Naruto nhàn nhạt hỏi, Itachi không trả lời, chỉ là nhìn Naruto, mà Naruto lúc này lại từ Itachi trong hai mắt thấy được mình muốn đáp án. Ai, Naruto thở dài, nói ra, ta biết ta không cách nào ngăn cản ngươi, thế nhưng các ngươi bây giờ đi ra ngoài một điểm vội vàng đều không thể giúp. Không phải đâu, Naruto đại nhân, hai người bọn họ nhưng là cũng có mang Gekio Serinian đó a. Lúc này Hozuki Suizesu từ ngoài cửa nhảy ra, nói rằng, Thiên Bình Jugo đi đến một tay lấy Hozuki Suizesu nói ra qua đây. Nói ra, rất xin lỗi, Naruto đại nhân, không sao, Jugo, Naruto hướng về phía Itachi cùng Sasuke nói ra. Địch nhân lần này phi thường mạnh mẽ, ngay cả ta đều không có nắm chắc chống lại. Cho nên các ngươi bây giờ đi ra ngoài hoàn toàn ngạch mét có cơ hội. Trừ phi các ngươi, Naruto nói thì nhìn hướng khác một cái phòng. Gian phòng kia là cái căn cứ này hạch tâm. Phòng nuôi cấy, trừ phi cái gì? Sasuke hỏi, Naruto nghiêm túc nói ra. Trừ phi các ngươi có thể thành công sở hữu tam câu ngọc trở lên Raigan. Như vậy, chúng ta mới có thể sao mà có lực đánh một trận. Đương nhiên Naruto nói cái này mục tiêu cũng không phải là Uchiha Madara, mà là cuối cùng xuất hiện cái kia kinh khủng nữ nhân Otsutsuki Kaguya. Thì ra là thế, Naruto ngươi là như thế biết điều này. Itachi lập tức liền thấy mấu chốt của vấn đề điểm. Vì sao Naruto sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Naruto là như thế biết đến Naruto nghiêm trọng từ từ hiện ra Raigan đặc hữu sóng gợn. Nhàn nhàn nói, biết trước nguy hiểm là ta một cái nho nhỏ năng lực mà thôi. Naruto cũng không thể nói ta là xuyên qua, cốt truyện đều biết a. Cho nên trực tiếp cầm nhất quỷ dị thần bí mật Raigan qua loa tác trách thích hợp nhất. Ngẫu nhiên đồ thế chấp thần côn cũng không tệ. Lẽ nào ngươi sớm đã có tính toán như vậy sao? Naruto, lúc này Sasuke mới nhớ. Phòng nuôi cấy bên trong nhưng là có ba cái Naruto nói nhân bản thể. Một cái Itachi, một cái chính mình, như vậy một người chính là Naruto không sai. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, ta đã sớm bởi vậy dự định. Hơn nữa các ngươi về sau có thể sẽ có một lâu dài nhiệm vụ Cái gì nhiệm vụ? Itachi ngạc nhiên nói, nhiệm vụ nha. Đến lúc đó lại nói, hiện tại ta đây sao biết? Naruto cố lộng huyền hư nói rằng, được rồi, theo ta đi qua đi. Ta muốn hiện tại neo cái kia hai cái nhân bản thể trạng thái cực kỳ thích hợp cấy ghép. Naruto nói rằng, nói xong cũng dẫn đầu hướng về phòng nuôi cấy đi tới. Itachi cùng Sasuke lập tức đi theo. Thiên Bình Jugo cùng Hozuki Suizesu cũng đi theo. Naruto năm người đi phòng nuôi cấy thời điểm, liền thấy ba cái ống nuôi cấy mặt trên phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Naruto chứng kiến cái này mỉm cười nói ra, xem ra là lúc. Naruto đi tới ống nuôi cấy trước mặt, hướng về phía ống nuôi cấy liên tục đánh ra mười mấy cái pháp quyết. Lúc này ba cái trong ống nuôi cấy nhân bản thể lập tức bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Itachi đi tới hỏi, Naruto, lúc này có chuyện như vậy? Vì sao bọn họ sẽ trở thành cái dạng này? Kinh nghiệm của các ngươi, bọn họ cũng muốn từng trải, như vậy mới có thể hoàn toàn mở mắt. Naruto giải thích, sau đó lại nói, Itachi, không nên đem bọn họ xem thành là nhân hoặc là những thứ khác cái gì. Bọn họ chỉ là chúng ta cần công cụ. Là từ trên người chúng ta phục chế xuống, cho nên càng hợp có thể phát huy nó công hiệu a. Không cần có còn lại cảm tình. Ta biết rồi, Itachi là người thông minh, biết Naruto đang nhắc nhở hắn. Trong ống nuôi cấy đến cuối cùng là cái gì? Nhân bản thể tình huống dường như hiện thực giống nhau. Trước hết mở mắt vẫn là Itachi. Naruto lập tức đem Itachi nhân bản thể thượng cái kia một đôi con mắt lấy xuống. Mang theo Sasuke ly khai phòng này, Naruto cấy ghép Seragon phương thức cùng Uchiha nhất tộc hoàn toàn khác nhau. Naruto đem lấy được cặp kia con mắt trực tiếp luyện chế thành là nhất ngưng tụ tinh lọc tinh huyết. Rót vào Sasuke con mắt, để Sasuke con mắt hoàn toàn hấp thu những thứ này tinh huyết. Đạt được chất biến quá trình, bởi vì không cần suy nghĩ đến bài trừ tạp chất quá trình. Cho nên thời gian này tương đối mà nói sẽ rất ngắn. Nhưng còn như hiệu quả như thế nào phải nhờ vào Sasuke mình. 2 giờ sau đó, Naruto về tới phòng nuôi cấy bên trong. Chứng kiến Naruto sau khi trở về, Itachi lại hỏi, Sasuke như vậy, ta nói Itachi. ngươi có thể không thể đối với ta có điểm lòng tin a. Một hồi ngươi chính là quan tâm chính ngươi a. Không muốn bị Sasuke cho rơi xuống. Naruto bĩu môi nói rằng, Itachi đang muốn nói cái gì đó. Lúc này liền nghe được Hozuki Suizesu cái miệng rộng này. Hô, các ngươi xem, mở mắt, mọi người lập tức đưa mắt tập trung đến ống nuôi cấy mặt trên. Liền thấy Sasuke nhân bản thể cũng mở mắt. Đương nhiên nơi này mở mắt cũng không phải là cái loại này lưỡng câu ngọc hoặc là tam câu ngọc trạng thái, mà là trực tiếp đi qua nhất định thủ đoạn, dùng huyễn trận đem nhân bản thể ở dưới sự kích thích. Không ngừng tiến hành tiến hóa, cuối cùng trở thành Mangekyo Sharingan sau đó, mới, chỉ có, mở hai mắt ra, Naruto trực tiếp đem Sasuke nhân bản thể thượng cặp kia con mắt lấy xuống. Bất quá ở Naruto lấy thời điểm, Itachi biểu hiện tuyệt không tự nhiên. Naruto âm thầm thở dài, nói ra, Sasuke cái nào thế hệ tử tu tới phúc khí, có tốt như vậy ca ca, hâm mộ và ghen ghét a. Đi theo ta, Naruto nói rằng, Itachi theo Naruto đi tới một gian mật thất, Naruto đem lấy được cặp kia con mắt đặt ở trong tay. Một đạo nhàn nhạt tử sắc hỏa diễm liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Đem cặp kia con mắt bao vây lại, trong nhấp nháy cặp kia con mắt liền hòa tan thành hai luồng huyết thủy. Hơn nữa ở tử sắc ngọn lửa bao vây, không ngừng có màu đen hơi khói từ bên trong xông ra. Mấy phút sau hai luồng huyết thủy bên đỏ tươi dị thường. Itachi đều có thể từ trong đó cảm thấy Sharingan lực lượng. Naruto nói ra, nằm ở trên giường, đem hai mắt mở ra. Itachi nói ra, cần ta mở ra Sharingan sao? Không cần, mở to mắt là được rồi. Naruto nói rằng, đã biết, Itachi rất phối hợp nằm ở trên giường. Naruto hai tay trống không xuất hiện lấy hai luồng tràn đầy Sharingan lực lượng tinh huyết. Nhắm ngay Itachi hai mắt, trực tiếp giọt đi vào phòng nuôi cấy bên trong. Suizesu hướng về phía Zugo nói ra. Ngươi nói Naruto đại nhân biện pháp này làm được hả? Ta không biết, thế nhưng biện pháp này nhất định là biện pháp khả thi. Zugo nói rằng, đúng a, chỉ mong có thể thực hiện a. Naruto thanh âm lúc này ở cửa vang lên. Sáng ngày thứ hai, Naruto liền nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân của. Từ xa tới gần đi tới phòng nuôi cấy cửa. Chi... Một tiếng cửa bị đẩy ra, Naruto hỏi, cảm giác như vậy, cái này mới con mắt. Rất tốt, Naruto, chân thật Eternal Mangekyo Sharingan lực lượng A. Đứng ở phía trước Sasuke nói rằng, Itachi ở phía sau, nói ra, không có thị lực ảnh hưởng. Cảm giác này thật đúng là không giống với A. Phải không, Eternal Mangekyo Sharingan, Naruto cười nói ra. Nếu như vậy, vậy cứ tiếp tục phía dưới kế hoạch a. Lúc này Naruto đi tới chính mình cái kia nhân bản thể ống nuôi cấy phía trước. Naruto đưa tay đặt ở ống nuôi cấy phía trên một cái địa phương. Một cổ cường đại linh khí đã bị Naruto rót vào trong ống nuôi cấy. Lúc này trong ống nuôi cấy nhân bản thể bên trong đôi mắt lập tức chảy ra tiên huyết. Chứng kiến cái này thời điểm, Itachi cùng Sasuke trong lòng ngẩn ra, không biết mặt trên dạng sự tình mới có thể làm cho Naruto nhân bản thể như vậy. Vậy cũng là Naruto trải qua chuyện giống vậy, tàn khốc đến trình độ như vậy sao? Mấy phút sau, Naruto nhân bản thể lập tức mở hai mắt ra, con mắt lúc này đã biến thành cái kia đến cái này sóng gợn Raigan. Naruto trực tiếp đem con mắt lấy ra ngoài. Hướng về phía Itachi cùng Sasuke nói ra, cái này lực lượng rất cường đại, ta không biết các ngươi có phải hay không có thể thừa nhận. Cho nên ta cần các ngươi tự nguyện, ta không dám hứa chắc gặp phải dạng gì sự tình, có lẽ sẽ đem bọn ngươi con mắt cho hủy diệt. Cái này các ngươi phải tự quyết định, Itachi cùng Sasuke đồng thời nói ra, ta tới. Naruto nhìn bộ dáng của hai người, đột nhiên cười to nói, được rồi, không phải đùa giỡn các ngươi, cái này các ngươi một người một cái, nhưng có thể thành công hay không, vậy phải xem chính các ngươi. Sau 3 tiếng, Naruto cho Itachi cùng Sasuke đều cấy ghép hoàn tất, liền từ bên trong đi ra, chứng kiến Suizetsu cùng Jugo đã đem một cái quyển trục đưa cho bọn họ nói ra. Phương diện này có một trọng yếu nhiệm vụ, các loại, chờ, hai người bọn họ sau khi đi ra, giao cho bọn họ, cái kia Naruto đại nhân, Jugo tiếp nhận quyển trục, hỏi, ta còn có những chuyện khác cần xử lý, liền không đợi bọn họ, đi trước, Naruto nói xong, rồi rời đi, làm Naruto xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên trong sơn trang phòng thí nghiệm bí mật. Naruto nhìn trước mắt đại hình ống nuôi cấy, nói ra, cửu câu ngọc Raigan, thật là khiến người ta chờ mong a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.